Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 785, bắn chết Lâm Nguyên Chân. Chiều cao 8 mét to lớn bá hổ chân thân ngửa mặt lên trời gầm thét, trực tiếp liền nhào về phía Lục Uyên. Thời khắc này Lâm Nguyên Chân đã là triệt để đem sinh tử không để ý. Một lòng chỉ muốn kéo lấy Lục Uyên chôn cùng. Một phương diện, Bạch Hổ quân đoàn chết hết, 300.000 đại quân thất bại. Lâm Nguyên Chân là thật không có không còn mặt mũi lại trở về gặp Đái Thiên Phong. Hắn đường đường Tinh La Đế Quốc tam quân thống soái, lần này vậy mà toàn quân bị diệt, mà lại Bạch Hổ quân đoàn chôn vùi triệt để dao động Tinh La Đế Quốc hồn sư căn cơ. Hắn muôn lần chết không thể chuộc tội lỗi. Một phương diện khác, Lục Uyên tồn tại đối với Tinh La Đế Quốc uy hiếp quá lớn. Định Trang hồn đạo pháo uy lực càng là làm cho người kinh hãi. Một khi tương lai những vật này dùng đến Tinh La quân đội của đế quốc phía trên, cái kia quả nhiên là tai họa ngập đầu. Cho nên hắn Lâm Nguyên Chân tình nguyện dùng hết sau cùng toàn lực kéo lấy Lục Uyên cùng một chỗ cùng xuống hoàng tuyền, thay Tinh La Đế Quốc trừ rơi cái này một cái tai họa. Thế mà Lâm Nguyên Chân ý nghĩ không tệ, nhưng lại không để ý đến một cái cực vì vấn đề trọng yếu. Cái kia chính là Lục Uyên thực lực xa ở trên hắn. Vô Định Phong Ba, Hoàng Kim Long Thương xuất hiện tại Lục Uyên trong tay. Lục Uyên cổ tay khẽ run, Hoàng Kim Long Thương lăng không vẽ lên một vòng tròn, nhất thời một nói vầng sáng màu vàng óng bắn ra, rơi vào cái kia to lớn bá hổ thật trên khuôn mặt. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia hoạt động mà đến bá hổ chân thân liền nhất thời cứng ngắc ngay tại chỗ. Vô Định Phong Ba, Hải Thần Thập Tam kích thước thứ nhất, không nhìn đẳng cấp, một khi chúng đích nhất định thành lập, mà lấy Lục Uyên thực lực bây giờ, đủ để khống chế Lâm Nguyên Chân 8 giây thời gian lệnh hắn không thể động đậy. Mà 8 giây đầy đủ Lục Uyên giết Lâm Nguyên Chân nhiều lần. Nhất khứ bất phản, kim sắc quang mang lập lòe, Hoàng Kim Long Thương biến thành một đạo sáng chói kim quang, bắn thẳng đến mà ra, phát ra đạo đạo vang dội tiếng long ngâm. Phốc vậy, đây là mũi thương nhập thể thanh âm. Cái kia dài hơn 8 mét bá hổ chân thân, vậy mà nhất kích liền bị Hoàng Kim Long Thương cho trực tiếp quán xuyên. Bá hổ chân thân trực tiếp tiêu tán, Lâm Nguyên Chân thân hình lần nữa hiển hiện ra. Ngươi, ngươi, Lâm Nguyên Chân chật vật nâng tay phải lên, muốn nói cái gì, nhưng mà lại rốt cuộc không có năng lực này nói ra dù là một chữ. Máu tươi từ trong miệng của hắn không ngừng tuôn ra. Hắn thần thái trong mắt cũng chậm chậm ảm đạm xuống, bị mang theo thôn phệ chi lực Hoàng Kim Long Thương xuyên qua. Thân vẫn là hắn kết quả duy nhất, Lâm Nguyên Chân thân thể mãnh liệt rơi xuống, phát ra đông tiếng vang, Lục Uyên chậm rãi rơi xuống đất, theo tay khẽ vẫy, cái kia mấy chục mét bên ngoài Hoàng Kim Long Thương lại lần nữa bay vào trong tay của hắn. Vẻn vẹn hai chiêu, miểu sát một tên 88 cấp hồn đấu la. Bây giờ Lục Uyên, dù là không dùng võ hồn, chỉ vận dụng hồn lực cùng thân thể lực lượng, sợ là đều có thể hành hung độc cô bác. Một khi phóng thích võ hồn, dám cùng kiếm đấu la liều mạng, cho dù đánh không lại, cũng sẽ không thua có bao nhiêu thảm. Lâm Nguyên Chân một cái 88 cấp hồn đấu la, coi là thật không đủ hắn đánh. Vừa mới cái kia hai chiêu cái kia học xong bao nhiêu. Đối với mình hai chiêu giết Lâm Nguyên Chân, Lục Uyên tâm lý không có không dao động. Ánh mắt của hắn trực tiếp bỏ vào Chu Trúc Thanh trên thân. Chu Trúc Thanh đến hồn đế về sau, đem muốn đi trước hải thần đảo tiếp nhận hải thần truyền thừa. Cái này hải thần thần kỹ là nàng nhất định phải học được. Lục Uyên bây giờ trên thân chỉ có 4 thức hải thần thần kỹ. Thế mà chính là 4 thức này cũng đã đầy đủ Chu Trúc Thanh học tập, nhất là 3 thức đầu, chính là toàn bộ hải thần thập tam kích căn cơ. Chỉ phải học được 3 thức đầu, phía sau học thì đơn giản rất nhiều. Cho nên, Lục Uyên hiện tại đã là sớm hướng Chu Trúc Thanh triển lãm cái này hải thần thần kỹ. Ta có thể nói ta không có học sẽ nhiều ít sao? Nhìn lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh có chút ngượng ngùng nói ra. Ngươi nói cái gì? Nghe Chu Trúc Thanh, Lục Uyên híp mắt lại, mang theo một tia nguy hiểm quang mang. Nha đầu này, chẳng lẽ vừa mới lại phân tâm? Ta nói ta chỉ học được một chút xíu. Chu Trúc Thanh đen trắng rõ ràng mắt to nhìn Lục Uyên liếc. Một chút, sau đó cúi đầu xuống nói ra. Bình thường thời điểm nàng tại Lục Uyên trước mặt lúc nói chuyện đều rất có phấn khích cùng tự tin. Nhưng là một khi dính đến thương pháp này vấn đề, nàng tự hiểu điểm tâm hư. Lục Uyên cũng là dạy rất nghiêm túc, nhưng là nàng học cũng là rất chậm. Cho nên đối mặt Lục Uyên vấn đề, nàng ngược lại là coi là thật có chút ngượng ngùng. Ai, thôi, học xong một chút xíu cũng chung quy so cái gì đều không học được mạnh. Bất quá chờ lần này trở về, cho ngươi gần 2 tháng. Tại trong lúc này, ngươi nhất định phải đem Hãn Hải Thương Quyết học hội, Vô Định Phong 3 nhập môn. Không phải vậy, hừ hừ, nói, Lục Uyên khẽ hừ một tiếng. Không phải vậy ngươi muốn như thế nào? Chu Trúc Thanh hỏi, không phải vậy, ta thì lại đánh ngươi một trầu cái mông. Lục Uyên ánh mắt tại Chu Trúc Thanh trên cặp mông rời. Giạc lấy, bạch, nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh khuôn mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. Nàng nhớ tới một lần kia cùng Thiên Nhận Tuyết các nàng đã bị đánh đòn kinh lịch. Cả người nhất thời xấu hổ không được, đồ xấu xa. Chu Trúc Thanh thầm mắng một câu, tùy ngươi nói thế nào, sự kiện này quyết định như vậy đi, ngươi có thể phản kháng, bất quá thì ngươi thực lực này, ha ha, Lục Uyên cười ha ha, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, cái này cười ha ha nhất thời đem Chu Trúc Thanh cho làm phát bực. Lục Uyên vậy mà tại chế giễu thực lực của nàng, giận theo trong lòng lên. Nhìn lấy Lục Uyên đầu vai, nàng chu cái miệng nhỏ, liền muốn cắn, khụ khụ, cắn đi, bất quá nhớ kỹ ngươi lần trước, cắn ta hậu quả. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh động tác, Lục Uyên khẽ cười nói, nghe vậy, Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại run lên, nhớ tới Lục Uyên cái kia giống như là ngọc thạch cứng rắn thân thể. Nhất thời đem miệng nhỏ thu hồi lại, ra hỏa này. Cắn hắn nửa ngày, hắn một chút sự tình không có, ngược lại là đem chính nàng cho đau đến không được. Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Chu Trúc Thanh miệng nhỏ một bẻ, giận hờn nói ra. Thấy thế, Lục Uyên không khỏi cười ha ha, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng. Từ khi đính hôn đến nay, nhà đầu này cá tính ngược lại là thật cải biến không ít, thật càng đáng yêu đây. Cũng không biết có hay không hồn cốt, đường đường Tinh La Đế Quốc Tam Quân Đại Nguyên Soái, nếu như một khối hồn cốt đều không có, cái kia cũng không tránh khỏi quá mất mặt đi. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, Hoàng Kim Long Thương nhẹ nhàng tại Lâm Nguyên Chân trên thân thử thăm dò. A, còn thật có, cảm nhận được Hoàng Kim Long Thương truyền đến một tia dị dạng ba động. Lục Uyên bỗng nhiên vừa dùng lực, trong tay nhẹ nhàng vẩy một cái, nhất thời, một khối màu vàng ống cánh tay phải xương trực tiếp quăng ra ngoài. Lục Uyên tinh thần lực nhất động, nhất thời đem phù ở giữa không trung bên trong. 2 vạn năm khiếu thiên hổ cánh tay phải xương, ngược lại còn tính là không tệ. Liếc một chút đem hồn cốt chủng loại cùng niên hạn nhận ra được. Lục Uyên tay cầm khẽ nhếch, hồn lực phun trào. Đem phía trên vết máu đều loại trừ, sau đó thu vào tinh giới bên trong. Lâm Nguyên Chân, Tinh La Tam Quân Đại Nguyên Soái, ta hôm nay lại là khứ trừ một cái cường địch a. Không có Lâm Nguyên Chân, Tinh La quân đội đã mất đi Kình Thiên Nhất Trụ, đợi ngày sau tấn công Tinh La ngược lại là phải đơn giản rất nhiều. Thu hồi hồn cốt về sau,